sắc trời đã chạng vạng, canh gừng chuẩn bị từ trước đã lạnh. Khương Tuyết Ninh vẫn chưa về. Yến Lâm bên kia phái người tới mời hắn đến thương nghị bước đi tiếp theo. Tạ Nguy liền rũ mi mắt, nhặt một chiếc khăn vuông tiết trắng lau vết máu trên ngón tay đi. Nhàn nhạt nói, lát nữa ta sẽ tới. Hắn buông chiếc khăn xuống, sai người thu dọn đống bừa bộn trong phòng. Lại phân phó mang canh gừng tới nhà bếp phía sau hâm nóng, rồi từ trong phòng đi ra ngoài. Đến sảnh ngoài phòng nghị sự đúng lúc phải đi ngang qua sân của Khương Tuyết Ninh. Hắn thế mà bất ngờ gặp Thẩm Chỉ Y. Vị công chúa đế quốc ngày xưa này đã không còn yêu thích cung trang như trước kia nữa. Chỉ mặc một chiếc váy lưu tiên đỏ thẫm với ống tay áo rộng màu trắng. Nhìn phương hướng hình như là mới từ trong sân của Khương Tuyết Ninh tới đây. Nhưng tựa hồ không gặp được người, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Vẻ mặt cũng không phải thập phần thoải mái cho lắm. Khóe mắt nàng có một vết sẹo nhàn nhạt. Đó là vết sẹo để lại trên gò má nàng vào 20 năm trước khi bọn phản nghịch Thiên Giáo và Bình Nam Vương công phá kinh thành. Lúc trước khi ở trong cung, lúc nào cũng để ý đến dung mạo xinh đẹp của nữ tử. Thế cho nên nàng đối với vết sẹo này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ trải qua chuyện hòa thân ngàn dặm, gió cắt nơi biên tái, chằn chọc thành con rối. Ngược lại cũng không để ý đến vẻ bề ngoài nữa. Thậm chí cũng không thèm trang điểm để che lấp vết sẹo đó đi. Thật ra có chút bằng phẳng khi đối diện với bộ dáng chân thật của mình. Bởi vì có một số chuyện, làm như không thấy, cảnh thái bình giả tạo. Chẳng qua là bịt tai trộm chuông, lừa gạt chính mình mà thôi. Cái gì nên ở nơi đó cũng không thể bởi vì dối trá mượn cớ che đậy mà thay đổi được. Vào buổi chiều, nàng đã gặp Trương già, vốn là nỗi lòng cuồn cuộn. Trong phủ đệ to như vậy tuy rằng nhiều người, nhưng không thể nghĩ ra ai khác để nói chuyện. Sau khi ngồi lì ở đây hơn một canh giờ, vẫn quyết định đi tìm Khương Tuyết Ninh. Chỉ là không khéo, nàng thế mà không có ở đây. Vừa rẽ sang hành lang chưa được hai bước, Thẩm Chỉ Y ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Nguy. Trong nhất thời, bước chân hai người đều dừng một cách kỳ dị, mưa gió xung quanh chưa ngừng. Trong không khí lại bỗng nhiên trở nên đình trệ. Có một số việc, không cần nói cho người khác biết, đối phương đều rõ ràng. Cái gì mà cần vương chi sư, cái gì mà ý chỉ của công chúa. Cái gì mà phụng mệnh điện hạ trở về chiều. Mọi thứ đều không thể nào. Thẩm Chỉ Y chưa từng hạ bất luận ý chỉ gì, cũng không có nói rằng muốn trở về chiều. Tất cả chẳng qua là có một bàn tay to phía sau màn đang thao túng toàn cục. Đặt nàng lên bàn làm một con rối. Cho rằng bọn họ làm đủ mọi cách để tìm kiếm một lý do chính đáng. Làm tất cả những chuyện này để có thể danh chính ngôn thuận. Có thể tiếp tục một cách đường hoàng. Mà cái gọi là công chúa tôn quý. Ngay cả cửa thành cũng không thể tự do bước ra. Thẩm Chỉ Y cảm thấy có chút châm chọc trong lòng, nhưng chung quy không biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ hỏi trước, Ninh Ninh nói buổi chiều ra khỏi thành tìm Vệ Lương. Bây giờ đã muộn như vậy rồi, còn chưa có trở về sao? Nàng trước đó không lâu mới gặp Trương già. Tạ Nguy chắp tay sau lưng, không trả lời, thế nhưng hỏi ngược lại. Nên trở về tự nhiên sẽ trở về. Vào giữa trưa nàng đã đi thăm Điện Hạ. Buổi tối Điện Hạ lại tới tìm kiếm, là muốn nói cho nàng Trương già tới. Thông báo để nàng đi gặp một lần sao? Người hầu hạ bên cạnh có tai mắt, nhất cử nhất động của nàng đều có người trình báo lên trên. Đối với người lớn lên trong cung đình như Thẩm Chỉ Y mà nói, thật sự là chuyện bình thường. Không tính là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng mà khi biết chắc chắn Tạ Nguy rõ như lòng bàn tay. Vẫn nhịn không được vì thế mà cảm thấy ớn lạnh. Thậm chí căm ghét. Khuôn mặt nàng trở nên lạnh lùng một chút nhưng lại nói. Chẳng qua có vài lời muốn nói với nàng mà thôi, bây giờ Tạ tiên sinh nắm quyền bính. Thu hơn phân nửa thiên hạ vào trong túi. Thật sự không cần kiêng kỵ một con rối sắp bị vứt sang một bên như ta. Rốt cuộc, ngươi sở dĩ còn dám để nàng gặp ta. Không phải bởi vì ngươi tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời trước mặt nàng. Làm nàng khó xử hay sao? Tuy rằng Khương Tiết Ninh đến biên quan, cùng đi cứu nàng, nhưng mà quân Hân Châu, quân Hoàng Châu, lại là phản tặc mưu nghịch thật sự. Một công chúa hoàng tộc, được phản tặc cứu, vị trí của bản thân đã thập phần xấu hổ. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi đi. Cố tình người mà nàng thực sự để ý, có quan hệ thân mật rất phức tạp với thủ lĩnh phía sau màn của phản tặc. Vưu Phương Ngâm đã qua đời. Thẩm Chỉ Y cũng biết mọi chuyện đều vì mình, trong lòng mặc dù có ngàn vạn khó xử. Cho dù bề ngoài và sự thật khác nhau quá xa, cũng quyết định sẽ không thổ lộ hay oán giận nửa phần với Khương Tiết Ninh. Chỉ vì nàng ấy là bằng hữu duy nhất của nàng. Nàng không muốn nàng ấy mang thêm bất luận phiền não gì. Lại đẩy tình thế xuống vực sâu không thể giải quyết. Đối với việc này, trong lòng Tạ Nguy biết rõ ràng, cũng hoàn toàn không phủ nhận. Hắn chỉ nhìn chăm chú vào Thẩm Chỉ Y, giọng nói bình tĩnh không phập phồng. Mang theo một loại hương vị phá lệ vô tình, ngươi đã biết ta kiêng kỵ. Thì không nên tới tìm nàng. Đây nơi nào là Tạ Thiếu Sư ở Phụng Thần Điện khi xưa? Thẩm Chỉ Y cơ hồ không thể tin được hắn làm sao lại có thể nói ra một câu như vậy. Trong nháy mắt cơn giận dâng trào. Nàng lạnh giọng chất vấn, đó là cách mà ngươi thích một người sao? Ngươi đã từng hỏi qua, nàng có biết hay không, lại có nguyện ý hay không chưa? Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cũng không có giấy nào có thể gói được lửa. Nàng thẳng thắn lương thiện, tính cách tự do phóng khoáng, ngươi lại dối trá xảo quyệt. Thận trọng từng bước, nơi nơi tính kế, không cho nàng biết được cái gì. Ngươi coi nàng là cái gì? Là con chim bị ngươi nhốt trong lồng hay sao? Tạ Nguy nói, nàng nên biết cái gì? Thẩm Chỉ Y cười lạnh, đối với thiên giáo, ngươi trước bắt sau thả. Mặc kệ bọn họ làm hại thế gian, đồ thán sinh linh. Trên đường, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, lâm nạn chiến hỏa. Dù cho ngươi muốn phản, thiên hạ này trước nay chưa từng thuộc về ai, nhưng bá tánh có tội gì? Nếu nói thực lực của ngươi không đủ, thực sự không thể ngăn trở thì cũng thôi đi. Nhưng cố tình ngươi thực lực có thừa mà không làm gì cả, cố ý dung túng cái ác hoành hành. Chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân. Ngươi muốn tiêu diệt triều đình, lấy giang sơn, thì nên quang minh chính đại mà đánh qua đi. Không cần dùng thủ đoạn bỉ ổi coi mạng người như cỏ rác bực này. Làm chuyện gì, Tạ Nguy tự mình hiểu rõ. Hắn thờ ơ, đối với cái gọi là sống chết của người trong thiên hạ, cũng thờ ơ, chỉ nói. Thế thì sao? Thế thì sao? Tận mắt chứng kiến sự hoang tàn trên đường đi, có thương nhân bị cướp bóc tâm huyết cả đời. Có người vợ có chồng bị giết, có trẻ nhỏ không còn nhà để về. Từng tiếng khóc, từng tiếng kêu. Thẩm Chỉ Y đi theo quân đội, không giống như đám người Khương Tiết Ninh và Vệ Lương. Luôn phải đi sau mấy ngày, phàm là nhìn thấy nghe thấy đều ghi nhớ trong lòng. Đêm thường xuyên không ngủ được. Giờ phút này nàng nhìn Tạ Nguy, giống như là nhìn quái vật. Loại người máu lạnh như thế nào mới có thể nói một câu như vậy? Nàng chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn bình tĩnh lại, chỉ từng câu từng chữ nói vô cùng rõ ràng. Khương Tuyết Ninh đối đãi chân thành thật lòng với người khác. Nàng vĩnh viễn xứng đáng được mọi người đối xử tốt, nhưng ngươi không xứng với nàng. Nói xong phất tay áo liền đi. Ba chữ, không xứng với, thật sự có chút bén nhọn. Tạ Cư An rũ mi mắt cũng không muốn nhiều lời với nàng, chỉ là sau khi đi ra ngoài vài bước. Mọi chuyện trong quá khứ thực sự hiện lên quá nhiều, quá nhiều. Thế cho nên sự thù địch vốn dĩ chỉ âm ỉ trong lòng hắn càng thêm sâu nặng khó kiềm chế. Giờ khắc này, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn quay người lại, trong giọng nói dường như xen lẫn sự lạnh băng ác ý, thế mà lãnh khốc nói. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ ngu xuẩn trong thiên hạ chỉ đáng bị người ta tàn sát. Công chúa điện hạ đứng bên bờ vực nguy hiểm, phải cẩn thận lời nói việc làm. Nếu có một ngày, ta giết hết người trong thiên hạ. Cũng chỉ trách người trong thiên hạ cam chịu làm chó cỏ. Nói xong không thèm liếc nhìn Thẩm Chỉ Y một cái, lập tức đi đến phòng nghị sự. Thẩm Chỉ Y nhìn bóng dáng người này biến mất giữa những cột trụ hành lang trùng điệp. Chỉ cảm thấy dưới thể xác bình tĩnh ấy, cất giấu một loại dữ tợn và điên cuồng sắp mất khống chế. Một trận gió thổi tới, mới cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nàng nhẹ nhàng mở bàn tay ra, binh phù được ghép bởi hai mảnh nhỏ. Lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Nhìn một hồi lâu, thế mà cảm thấy một loại bi ai vớ vẩn. Nhắm mắt lại, từng chút mà dùng sức nắm thật chặt, để mặc chúng nó cộm đến phát đau. Khương Tuyết Ninh không biết mình trở về như thế nào, hoảng hốt như xuyên qua ảo mộng hai đời. Hình bóng hoa lá cây cối xung quanh như hòa vào nhau. Bỗng nhiên biến thành những người nàng quen biết hai đời, khiến nàng đầu nặng chân nhẹ. Lại có chút không phân rõ mình đang ở phương nào. Mãi cho đến khi một bàn tay bên cạnh bỗng nhiên bắt được cánh tay nàng. Lúc này nàng mới hoàn hồn. Mưa đã ngớt, Yến Lâm không bung dù. Hắn mặc một bộ kính trang, nhìn bộ dáng nàng thất hồn lạc phách. Không khỏi nhăn lại đôi mày kiếm anh đĩnh. Nhưng mà trong lòng có một cỗ cảm xúc khác thường đang kích động. Khiến cho hắn lần đầu tiên nói không nên lời. Khương Tiết Ninh nhìn về phía hắn. Hình dáng trưởng thành của hắn bị màn đêm buông xuống bao trùm. Lại có một loại phiền muộn nói không nên lời, vốn là nên hỏi, ngươi đi đâu đấy? Nhưng khi nói ra lời lại biến thành, Ninh Ninh, đêm qua ta đã gặp ác mộng. Khương Tiết Ninh ngơ ngẩn. Tay Yến Lâm còn đang nắm cánh tay nàng, đôi mắt đen láy âm trầm nhìn nàng chăm chú, ta hơi sợ. Ở trong giấc mộng đó, ta đối xử với người tốt xấu. Mộng, nếu nói lúc đầu nàng còn có chút hoảng hốt không hiểu ra sao, giờ khắc này lại bị bừng tỉnh. Một nỗi sợ hãi còn lại từ kiếp trước cơ hồ nháy mắt ập vào trong lòng. Khuôn mặt của Yến Lâm trước mắt thế mà có một lát trùng lặp với khuôn mặt nặng nề khi nhìn nàng. Trong tầm cung của nàng kiếp trước, đáy lòng Khương Tiết Ninh run lên kịch liệt. Cơ hồ không thể khống chế được phản ứng bản năng của mình. Tránh thoát bàn tay đang nắm chặt mình của hắn, lui về sau một bước. Yến Lâm nhìn, nhưng cảm thấy trái tim như đao cắt. Trước khi nói ra lời này với Khương Tiết Ninh, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng vì sao, nàng thật sự sợ hãi như thế? Trong giọng nói của thiếu niên, mơ hồ mang theo một chút khàn khàn nghẹn ngào. Giấc mộng mà ngươi nói, với giấc mộng của ta, đều là thật, đúng hay không? Hắn vẫn là Yến Lâm của một đời này. Khương Tiết Ninh nhìn hắn, khi ý thức được điểm này. Lập tức biết hành động của mình mới vừa rồi làm tổn thương hắn. Nhưng nàng cũng không có cách nào khống chế. Thế gian còn có chuyện kỳ dị như vậy sao? Hoặc là, sau khi nghe được những gì Trương Già nói hôm nay, sinh ra một loại ảo giác kiếp trước kiếp này đan xen, khó phân biệt thật giả. Không, nàng lắc lắc đầu, thế mà cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra. Không muốn đứng ở chỗ này nói thêm câu nào với Yến Lâm nữa. Nhưng mà khi nàng đi ra ngoài vài bước, nam tử đã rút đi sự ngây ngô của thiếu niên khi xưa vẫn đứng nguyên tại chỗ. Giống như bị người ta bỏ rơi. Một cảm giác áy náy vì thế mà bừng lên. Khương Tuyết Ninh nghĩ, bọn họ chung quy không phải là một người. Đứng yên hồi lâu, nàng rốt cuộc vẫn quay đầu lại, nói với hắn, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tỉnh lại đều tan biến, đừng để ở trong lòng. Yến Lâm đứng dưới bức tường phủ đầy dây leo khô vàng, nhìn nàng đi xa. Bóng dáng yểu điệu nhỏ yếu được chiếu sáng bởi một chản đèn. Nhưng trong đáy mắt hắn, chiếu vào trái tim, thế mà chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Khi tới sân của Tạ Nguy, mưa đã tạnh. Trong lòng Khương Tiết Ninh thật sự chất chứa quá nhiều chuyện. Thế cho nên nàng không muốn nhớ lại những lời của Yến Lâm mới vừa rồi đến tột cùng là có ý. Nghĩa gì, thậm chí tới trước cửa viện, khi nghe Đao Cầm nói Tạ Nguy còn đang đợi mình. Vẫn mang theo một sự trống rỗng không thể giải thích được. Nàng đi vào trong phòng. Trên bàn thế nhưng bày chén đũa tinh xảo, bày vài món ăn, có thêm một bầu rượu. Hai chiếc chén đã được rót đầy, nhưng rượu bên trong đã không còn lay động. Hiển nhiên sau khi rót xong đã để đó hồi lâu, thế cho nên trong chén phẳng lặng như gương. Trên bàn bày một chiếc đàn mới. Đống bừa bộn trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, Tạ Nguy ngồi ở một bên bàn, nhìn nàng đi vào. Trên mặt không có chút khác thường nào, chỉ bưng một chén rượu đưa cho nàng, hỏi. Nói chuyện gì với Vệ Lương mà trở về muộn như vậy? Khương Tuyết Ninh và Vệ Lương gặp mưa, tất nhiên là đã sớm xong việc rồi. Nhưng mà trên đường trở về thành, nàng thế mà thấy Trương già, đuổi theo nói chuyện một hồi lâu. Chỉ là nàng không muốn nói cho Tạ Nguy. Kết quả hắn đưa cho nàng một chén rượu, nàng rũ mi mắt, tránh ánh mắt trực tiếp của hắn. Cười cười nói, bị một hộ nông gia giữ lại nói chuyện hồi lâu, không để ý quên cả thời gian. Tạ Nguy ngồi ở bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn nàng. Nỗi lòng nàng đến tột cùng là hơi loạn hơn so với bình thường một chút. Nên không suy nghĩ vì sao Tạ Nguy chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn chuẩn bị rượu. Chén rượu đã được đưa tới tay nàng, nói xong liền bưng lên muốn uống. Ánh mắt Tạ Nguy liền dừng ở trên ngón tay đang nâng chén của nàng. Nhưng mà ngay khi chén rượu kia sắp sửa chạm vào môi nàng, hắn lại đột nhiên đứng dậy. Dùng tay đoạt lấy chén rượu, trực tiếp ném trên mặt đất, bang, một tiếng rơi vỡ nát. Một khắc đó, khuôn mặt hắn lạnh lẽo không thể diễn tả nổi. Cũng không biết đến tột cùng là tức giận nhiều hơn, hay là oán hận nhiều hơn. Không lưu tình chút nào mà mắng nàng, Khương Tuyết Ninh, ngươi là kẻ ngốc sao? Hai giọt rượu bị vẩy ra dính lên trên đũa bạc nhuộm thành một chút đen nhánh. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh không nhìn thấy. Nàng thậm chí mang theo một chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn hắn, không có phản ứng gì. Sau giờ ngọ trời đổ mưa một trận, nàng từ bên ngoài trở về. Trên ngọn tóc xanh đen đều dính hơi ẩm, khi bàn tay Tạ Nguy bắt lấy bả vai nàng. Trong lòng bàn tay cũng là một mảnh lạnh lẽo. Vì thế cỗ tức giận kia càng thêm hừng hực. Hắn trực tiếp túm nàng vào phòng trong, sai người chuẩn bị nước ấm tắm gội. Một khuôn mặt lạnh lùng lột sạch xiêm y ẩm ướt vì nước mưa trên người nàng xuống. Ném cả người vào trong chậu tắm. Khương Tuyết Ninh ngã ngồi vào trong đó, cơ hồ hoàn toàn chìm vào trong nước ấm. Búi tóc ướt nhẹp tức khắc tán loạn, rơi xuống đầu vai trắng nõn. Phủ lên những đường cong nhấp nhô. Khi người nổi lên khỏi mặt nước, trên hàng mi dài và dày đều dính bọt nước. Nàng chỉ cảm thấy người này đột nhiên trở nên thật vô lý. Vừa định mở miệng hỏi đến tột cùng là có chuyện gì, Tạ Cư An đã đè gáy nàng lại một phen. Đôi môi đánh úp đến, gắt gao khống chế nàng. Cái loại xâm lược này mang theo một chút phát tiết dục vọng. Dựa vào sự thâm nhập môi lưỡi nàng của hắn, khiến nàng bị giam cầm vô cùng chặt chẽ. Hắn làm cho Khương Tuyết Ninh ướt đẫm. Những bọt nước dính trên người nàng cũng dần dần thấm vào áo ngoài vốn chỉnh tề của hắn. Nàng nức nở, lại có một loại ảo giác hít thở không thông. Lúc này đây rõ ràng còn kịch liệt hơn so với bất cứ lần nào trước kia. Nhưng đôi mắt Tạ Nguy lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn nói, ta muốn ngươi. Khương Tuyết Ninh nhìn bộ dạng cố chấp điên dại này của hắn, không biết vì sao. Thế mà cảm thấy trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực mình bị người ta cầm dao cắt nát. Máu tươi theo miệng vết thương tuôn chảy ào ạt, khiến nàng sinh ra tất cả bi thương. Nhưng một câu cũng nói không nên lời. Rất khó có thể tưởng tượng được nàng thế nhưng sẽ đau lòng cho người này. Tạ Nguy đột nhiên cực kỳ ghét ánh mắt như vậy của nàng, hắn giơ tay che đôi mắt nàng lại. Sau đó vùi đầu hôn sâu cánh môi ửng đỏ phía dưới, cuối cùng áp chế nàng. Thong thả thâm nhập từng chút một. Một hồi gần như vui sướng đến cực hạn. Nhưng sau khi kết thúc thứ để lại chỉ là khoảng trống hỗn độn và nỗi sợ hãi không thể lấp đầy. Còn có một loại căm ghét đối với chính mình. Nàng nằm nghiêng ở bên cạnh hắn. Tạ Nguy yên lặng trong chốc lát mới hỏi, chúng ta thành hôn, được không? Khương Tuyết Ninh không có trả lời. Nàng cắn chặt cánh môi, một bàn tay nắm chặt dán vào ngực, cố gắng hết sức kìm nén cái gì. Nước mắt đã ướt gối, lại sợ nếu mình mở miệng sẽ khóc thành tiếng. Tạ Nguy đợi nàng rất lâu, nhưng không dám hỏi lại lần thứ hai. Khoác áo đứng dậy, rượu còn lại trong phòng cũng đã đổ. Ánh sáng trong veo ngoài cửa sổ chiếu khắp nơi. Hắn nhớ tới câu nói trêu chọc mình của Lữ Chiếu Ẩn lúc trước. Tạ Cư An đương nhiên sẽ không luôn thắng, nhưng vĩnh viễn sẽ không thua. Nhưng nếu Lúc này đây hắn bất luận như thế nào đều muốn thắng đâu.